Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, vui vẻ thiên đạo lưu. Dạng này à, được, ta đáp ứng, ngày mai ngươi mang theo nha đầu này đi tìm quỷ mị đi thôi. Nghe Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, cảm ơn lão sư. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đáp ứng, Lục Uyên trên mặt nổi lên mỉm cười, đồng thời đụng đụng bên người Chu Trúc Thanh. Phải biết quỷ đấu la tại mẫn công hệ hồn sư bên trong cũng tính được là cao cấp nhất tồn tại. Mẫn công hệ phong hào đấu la trên đại lục thế nhưng là cũng ít khi thấy. Thường gặp vẫn là cường công hệ phong hào đấu la so sánh nhiều một ít. Có hắn dạy bảo Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thực lực nhất định có thể đạt được một cái không nhỏ tăng trưởng. Đa tạ giáo hoàng miện hạ, bị Lục Uyên đụng một cái. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng hướng Bỉ Bỉ Đông gửi tới lời cảm ơn. Không dùng, đã ngươi là Tiểu Uyên bạn gái, đã định chung thân, cái kia ngươi chính là chúng ta võ hồn điện người. Đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc. Có điều, đã ngươi đã theo Tiểu Uyên, vậy ngươi về sau thì tuyệt đối không nên làm có lỗi với hắn sự tình. Nếu không, trên trời dưới đất cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Giáo hoàng miện hạ xin yên tâm, Lục Uyên hắn là nam nhân của ta, đời ta đều sẽ một mực đi theo hắn, sinh thì cùng ngủ. Chết thì cùng huyệt, mặc kệ hắn làm cái gì ta đều sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Thẳng đến ta chết đi đến, Chu Trúc Thanh đột nhiên đứng dậy, xinh đẹp mang trên mặt trước nay chưa có trịnh trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Rất tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng. Dạng này cam nguyện toàn một lòng vì Lục Uyên nỗ lực nữ nhân mới xứng với nàng Bỉ Bỉ Đông thiên hạ này vô song đệ tử. Trúc Thanh, đến, ngồi xuống đi. Nghe Chu Trúc Thanh lời nói, Lục Uyên trong lòng tràn đầy cảm động, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, vị nàng chậm chậm ngồi xuống. Chính là một bên Hồ Liệt Na đều kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Cô gái này đối sư đệ thích sợ là so với chính mình cũng không kém là bao nhiêu đi. Nàng có thể cảm nhận được Chu Trúc Thanh trong giọng nói loại kia tình ý dạt dào. Nàng nhìn về phía sư đệ ánh mắt, quả thực cùng mình không có sai biệt. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na nhìn về phía Chu Trúc Thanh ánh mắt lướt qua một vệt nhu hòa. Sư đệ cái này cái bạn gái ngược lại là không có tìm sai. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi đi một chuyến cung phụng điện đi. Đại cung phụng tìm ngươi có việc. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Lục Uyên chính kích thích đũa một trận. Thiên đạo lưu cái lão nhân này tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Nhi? Nghĩ, Lục Uyên khẳng định chính mình suy đoán. Dù sao mình đem thiên nhận Tuyết ăn. Chuyện lớn như vậy. Tuyết Nhi khẳng định nói cho nàng thân cận nhất ra ra. Cũng chính là thiên đạo lưu cái lão nhân này. Cho nên lão đầu này mới muốn gặp chính mình. Đây quả thật là rất có thể. Đối với thiên đạo lưu, Lục Uyên bản thân không cảm giác. Dù sao người này cũng không thế nào lấy vui. Tuy nhiên là người một nhà. Nhưng là Lục Uyên cũng rất khó đối với hắn dâng lên hảo cảm gì. So với hắn, Lục Uyên càng thêm kính nể đường thần. Đây mới thật sự là nam nhân. Dám làm dám chịu, đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên đường thần là địch nhân của mình. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Lục Uyên đối với hắn thưởng thức. Thiên đạo lưu cùng đường thần so ra. Không chỉ có tại trong tính cách có chút mềm yếu. Thiên phú phía trên càng là xa xa không kịp. Bất quá coi như Lục Uyên không thế nào ưa thích hắn. Nhưng nhìn tại thiên nhận tuyết trên mặt mũi, Lục Uyên vẫn là muốn đối với hắn bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Dù sao hắn là thiên nhận tuyết trừ mình ra, người quan tâm nhất, biết lão sư, nghe được Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên khẽ gật đầu. Hắn cũng là muốn nhìn một chút Thiên Đạo Lưu lão đầu này đến cùng muốn nói gì. Rất nhanh bốn người thì ăn cơm xong. Bỉ Bỉ Đông bưng lấy một chén rõ ràng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Na Na, ngươi đi mang Chu Trúc Thanh tìm một gian phòng ốc ở lại. Đem đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị tốt. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ liền đi cung phụng điện đi. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đúng, lão sư. Hai người đồng thời nói ra. Sư tỷ, cái kia Trúc Thanh thì giao cho ngươi. Nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên cười nói. Được, biết, ngươi đi trước đi. Ta khẳng định đem nàng chiếu cố thật tốt. Hồ Liệt Na cười nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Lại nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt. Trúc Thanh, ngươi trước hết ở chỗ này. Theo sư tỷ, thiếu khuyết thứ gì thì cùng sư tỷ nói. Sư tỷ nàng người rất tốt. Không dùng khách khí. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia ta đi trước. Lục Uyên mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu đối mặt với to lớn thiên sứ pho tượng. Hơi hơi chắp hai tay sau lưng, người đã đến, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Thiên Đạo Lưu nhẹ nói, gặp qua đại cung phụng. Lục Uyên âm thanh trong trẻo vang lên, không phải nói cho ngươi không dùng gọi ta đại cung phụng. Gọi ra ra là được rồi sao? Thiên Đạo Lưu xoay người lại, mang trên mặt ý cười. Nhìn lấy Thiên Đạo Lưu nụ cười trên mặt, Lục Uyên có chút ngây ngẩn cả người. Lão gia hỏa này không phải là vì chính mình ăn hết thiên nhận tuyết mà tức giận sao? Thế nào thấy còn thật cao hứng bộ dáng? Ngươi cùng Tuyết Nhi ở cùng một chỗ đi. Thiên Đạo Lưu hỏi. Đúng. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi a. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Lục Uyên, nói ra, đã dạng này, tiểu tử ngươi còn không mau một chút đổi giọng gọi ra ra. Đại cung phụng, ngài không tức giận? Lục Uyên hỏi dò, sinh khí, tại sao phải tức giận? Lão phu tâm tình bây giờ phá lệ vui vẻ. Thiên Đạo Lưu cười ha ha một tiếng, nói, đây chính là lão phu chờ mong đã lâu sự tình. Tiểu tử ngươi rốt cục làm, xem ra không lâu ta liền có thể ôm cháu. Chúng ta Thiên gia cũng coi như là có hậu. Đại cung phụng, ta cùng Tuyết Nhi mới chỉ có một lần, không có nhanh như vậy đi. Lục Uyên cuối cùng là biết lão nhân này làm sao vui vẻ như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lão đầu tử này ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, cũng liền đối bọn hắn thiên sứ một mạch truyền thừa so sánh để ý. Thiên nhận tuyết là một cái duy nhất cầm giữ có thiên sứ võ hồn người. Bây giờ cùng Lục Uyên phát sinh quan hệ, cũng không phải cũng nhanh có người kế nghiệp sao? Bất quá, nghĩ tới đây Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, coi như hắn cùng thiên nhận tuyết có đời sau. Hắn võ hồn cũng chưa chắc lại là lục dực thiên sứ. Phải biết hắn Hoàng Kim Long võ hồn thế nhưng là nhị đại, mà lại đã ở vào muốn thuế biến biên giới. So với hiện tại thiên nhận tuyết sợ là mạnh hơn một chút. Nói như vậy, hồn sư đời sau đồng dạng sẽ di truyền phụ mẫu song phương chung võ hồn khá mạnh người kia võ hồn. Chỉ có tại hai cái võ hồn phẩm chất tương đương, khó phân trên dưới tình huống dưới, mới có thể xuất hiện song sinh võ hồn. Nếu như là đạt được thanh khí thần chủng trước đó, Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn ngược lại là cùng thiên nhận tuyết lục dực thiên sứ còn không kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại, rõ ràng là Lục Uyên Hoàng Kim Long càng mạnh hơn một chù. Nghĩ tới đây, Lục Uyên nhìn lấy Thiên Đạo Lưu ánh mắt mang tới một chút thương hại. Có lẽ lục dực thiên sứ võ hồn ngay tại hắn nơi này bị đứt đoạn truyền thừa cũng nói không chừng đấy. Chứ, nếu như biết điểm này, lão nhân này còn có thể hài lòng lên. Lục Uyên mang trên mặt một tia quái dị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.